Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Tam Đại Đệ Tử, chuyên húc chứng đạo, nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng những này các thánh nhân thật không biết xấu hổ, vậy mà tính toán cái tiểu nữ hài, nữ oa hóa thân thành tinh vệ, đã sớm trở nên không hề hay biết, đối với vị này ông nội căn bản không ưa. Ngộ đạo thấy Tam Hoàng phẫn nộ, trầm ngâm nói, về phần còn có vị che lấp thiên cơ thánh nhân, cái kia chính là phương Tây vô sỉ nhất. Thoại âm rơi xuống, ba người trong lòng đều rõ ràng, đây là đang nói chuẩn đề đạo nhân, chỉ có ngộ đạo không sợ hai người, trắng trợn nói ra, mà Tam Hoàng trong lòng tuy nói phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhục mạ thánh nhân, bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Ba người mặc dù là cao quý chí nhân, nhưng so với chứng đạo hỗn nguyên cường giả, chung quy là kém hơn một bậc. Mời thiên tôn cứu ta hài nhi tính mệnh. Nói, thần nông thị 377 ôm quyền hướng ngộ đạo hành lễ. Lúc này nữ oa cùng nguyên thủy cùng chuẩn đề thi pháp. Căn bản cũng không có bao nhiêu ý thức. Bọn hắn là cao quý chuẩn thánh lại không có cách nào giải cứu. Phải biết, nữ oa là kim tiên cấp tu vi. Cho dù là lại kém cũng sẽ không bị nước biển cho chết đuối. Khẳng định là có người tại thao tác. Về phần cái này người không hề nghi ngờ. Tất nhiên là nguyên thủy cùng chuẩn đề. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút. Nói thôi được. Người cũng coi như phải là ta bồng lai tiên đảo người. Tiểu nữ oa tính mệnh ta bảo đảm. Kể từ hôm nay, nàng chính là bồng lai một mạch tứ đại đệ tử. Thoại âm rơi xuống. Hắn vung tay lên. Màu xanh tiên quang nở rộ, đem nữ oa trên người nguyền rủa giải trừ. Sau đó, chỉ gặp nữ oa hóa thành cá nhân, chỉ có nguyên thần trạng thái. Thút thít hô nói, ra ra, nói, nàng thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Những ngày này hóa thành tinh vệ, cố chấp lấp biển, sớm bảo nàng tâm trí trở nên thành thục. Nữ oa, thần nông thị thấy nguyên thần trạng thái nữ oa, không khỏi một trận đau lòng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, còn tốt, nữ oa linh hồn không có bị hao tổn, bản tọa mang nàng về đảo sau vì đó đúc lại thân ti. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến nữ oa đi qua lần này giáo huấn, tâm tính đạt được cực lớn tôi luyện, đa tạ thiên tôn. Tam Hoàng gặp sau vô cùng vui sướng, cùng nhau hướng ngộ đạo khấu tạ, cái này tiểu nữ oa tại Hỏa Vân Động bên trong. Vẫn là rất được ba người yêu thương. Trong lịch sử Tam Hoàng bị trấn áp ZAI Hỏa Vân Động bên trong. Cho dù là nữ oa bị người hại chết, thần nông thị cũng không thể chúng đi tới. Mà nàng chỉ có thể hóa thân thành tinh vệ. Vĩnh vô chỉ cảnh lấp biển. Lúc này đạt được ngộ đạo trợ giúp. Cuối cùng là có thể đình chỉ. Lúc gần đi, ngộ đạo hướng phía chân trời hừ lạnh một tiếng. Nói, kể từ hôm nay. Nữ oa chính là ta bồng lai tiên đảo đệ tử. Ngươi giống như dám tính toán đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, liền đã trở về bồng lai tiên đảo. Nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề đạo nhân. Nghe câu này lời nói sau tuy nói tức giận. Nhưng khẳng định là có chỗ thu liễm. Không phải chờ đừng người mưu hại bọn hắn đệ tử lúc. Chỉ sợ càng thêm kích ly e đi. Lại nói Hiên Viên thị đem nhân tộc trung chủ chi vị. Truyền tặng cho Cao Dương thị về sau. Hắn chính là hậu thế chỗ xưng ngũ đế một trong chuyên húc đế. Mà Hiên Viên thị thì bị người đời sau tộc. Kính xưng vì hoàng đế. Từ nay về sau. Nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng công đức viên mãn. Bọn hắn khí vận lần nữa tăng trưởng. Chuyên húc đứng tại thành vì nhân tộc trung chủ về sau. Thực hành đại quy mô tôn giáo cải cách. Bởi vì Hiên Viên lúc còn sống bị chính phục cửu lê tộc. Tuy nói quy hàng Hiên Viên hoàng đế, nhưng đại đa số vu nhân nhóm, y nguyên tin phụng tổ vu, còn tạp bái quỷ thần. Thế là, chuyên húc hạ chỉ để bọn hắn thuận theo hoàng đế nhất tộc giáo hóa. Chạm vào các tộc ở giữa văn hóa dung hợp, làm các tộc đạt được phát triển. Cái kia nhân giáo tại chuyên húc truyền tuyên phía dưới, tại nhân tộc danh vọng phóng đại, nguyên bản hưng thịnh xiển giáo. Sớm đã bị nhân giáo cho thay thế. Chủ yếu nhất là Hiên Viên Thị lưu lại mệnh lệnh để xiển giáo tại nhân tộc đạo thống lập tức bị phá hủy. Chuyên Húc tại đế vị bên trong vẫn hiếu học không biết mỏi mệt, bởi vậy tri thức uyên bác, thông tình đạt lý, rất chú trọng hiểu rõ quốc sự dân tình, tận sức bốn mùa khí ngũ hành lấy giáo hóa vạn dân. Hắn căn cứ thiên tượng biến hóa chỉnh sửa lịch pháp, quy định một năm vì 13 tháng, lấy nhật nguyệt thẳng cấn duy, năm sao sẽ tại thiên cuối cùng làm một năm bắt đầu. Lúc này băng bắt đầu chia cách, ngủ đông trùng bắt đầu hoạt động, gáy ba tiếng chính là xuân thiên đến xuân thiên thời thiên làm lúc, địa làm xương, người vì làm vui, chim muông vạn vật đều giúp cho ứng hòa. Vì thế, cổ nhân xưng Chuyên Húc vì lịch tông. Hắn còn để Phi Long Thị căn cứ tám loại gió thanh âm chế tác âm nhạc, gọi là nhận mây nhạc, dùng để tế tự thượng đế. Chuyên Húc vì quản lý tốt thiên hạ, Chuyên Húc còn tự thân dò xét các nơi. Hắn từng tới phía bắc U Lăng, phía nam đến Giao Chỉ, phía tây đến Lưu Sa, phía đông đến Bàn Gỗ. Hắn thống trị lấy được thành công. Giữa thiên địa chỗ có sinh vật, các nơi lớn nhỏ thần linh quân chủ, chỉ cần là nhật nguyệt soi sáng địa phương, không có không cung thuận. Đế Chuyên Húc ở cung vì phương bắc cung, phương bắc sắc đen, ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy cổ nhân nói hắn là lấy nước vì đức đế. Đế Chuyên Húc lấy đế đồi vì đô thành, thiết gỗ chính, kim chính, lửa chính, nước chính, thổ chính ngũ quan. Hắn cho rằng nhất căn bản nói không thể thay đổi, chính xác nhất nghĩa không thể động, thiên hạ mới có thể có đến quản lý. Bởi vậy, hắn kế vị về sau, nghiêm ngặt tuân theo Hoàng đế Hiên Viên Thị chính sách làm việc, cũng tăng thêm phát triển. Đám đại thần phàm là tuân theo đi Hoàng đế Hiên Viên chi đạo, hắn đều cho phép khen ngợi ban thưởng. Thế là xã hội yên ổn thái bình. Đương thời, tại trong Hoàng Hà có chỉ thủy quái, thường xuyên phun ra nuốt vào Hoàng Hà nước, bao phủ đồng ruộng, phá hủy phòng ốc. Chuyên Húc nghe ông sau quyết định hàng phục nó. Nhưng Hoàng Thủy 43 quái thần thông quảng đại, hắn căn bản không phải địch thủ. Thế là, Chuyên Húc mời hắn sư phụ Huyền Đô đạo nhân. Hắn biết được nó ý tứ về sau, đưa tặng đem Thiên Vương bảo kiếm cho đệ tử, cũng dạy hắn cách sử dụng. Chuyên Húc đang dùng Thiên Vương bảo kiếm triệt để chém giết Hoàng Thủy quái về sau, cho người ta tạo phúc. Hắn dùng kiếm lớn cắt cương vị biến thành một ngọn núi, lấy tên Giao Ngu núi, lại sử dụng kiếm tại bên cạnh ngọn núi đồng dạng nói xong, lấy tên Tiêu Sông. Chuyên Húc tại vị 78 năm sau, công đức viên mãn, trên trời rơi xuống công đức, thành tựu người hoàng đạo quả, tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Chuyên Húc sư phụ Huyền Đô đạo nhân, tại thu hoạch được nhân hoàng công đức về sau, mượn nó trảm thi trở thành chuẩn thánh cao thủ. Đây là huyền môn chính tông trong tam đại đệ tử vị thứ hai chuẩn thánh. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.